Chào mừng đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên ủng hộ kênh Vô Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị đã hữu rất nhiều. Lúc bây giờ, Sơ Thanh vẫn tiếp tục xem bản trạng thái nhân vật. Vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 22, cần 405 điểm thiên nguyên. Vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 23, cần 1215 điểm thiên nguyên. Vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 24, cần 3645 điểm thiên nguyên. Sở Thành biết Sở Vân Vân bây giờ đang cần khôi phục thiên phú này. Vạn cổ thiên thu chi huyết của nàng bây giờ chỉ có cấp mười mấy, khả năng kéo dài không bằng lúc trước. Sở Thành cũng muốn tăng thiên phú này lên, để Sở Vân Vân có thể hút thêm chút máu, khôi phục nhanh hơn. Vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 24 cũng thức tỉnh một loại năng lực mới. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn tin tức một chút, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Sau đó còn có huyết mạch nhai tí. Huyết mạch nhai tí cấp 22, cần 135 điểm thiên nguyên. Huyết mạch nhai tí cấp 23, cần 405 điểm thiên nguyên. Tuy rằng không kiếm được nhai tí cấp 24 để thức tỉnh năng lực mới, nhưng cũng rất tốt rồi. Cuối cùng là Thái Thượng Thông Thần cấp 22 và cấp 23. Sở Hy Thanh cực kỳ thỏa mãn. Lần này hệ thống cho hắn tận 4 loại thiên phú, quả thực là để hắn được yêu mà sợ. Tiếp đó Sở Hy Thanh quét thêm hơn 500 điểm thiên nguyên, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, lúc này mới từ bỏ. Hắn biết hệ thống lại bắt đầu rồi, có quét nữa cũng vô dụng. Tuy nhiên không quét được thiên phú huyết mạch, nhưng hắn lại nhìn thấy một món đồ tốt khác. Thiên địa căn, cần 10.000 điểm thiên nguyên. Thứ này có thể giúp ngươi thay đổi bất kỳ một loại huyết mạch thần thú hay tổ thần nào. Cũng có thể trợ giúp ngươi đúc lại công thể, thay thế tất cả bí dược nhị phẩm và dưới nhị phẩm của công pháp này, cũng có thể phối hợp với các loại tài liệu khác để luyện chế linh đan, tăng cường dược hiệu. Mắt Sở Hy Thanh hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngày xưa Vô Tướng Thần Tông đã dùng thiên địa căn để mê hoặc tai mắt của người khác. Không lâu sau, Vô Tướng Thần Tông lại thật sự lấy được một gốc từ tay Kiến Nguyên Đế. Có điều tông môn đã dùng gốc thiên địa căn này lên người Hạ Bạch Thạch, trợ giúp Hạ Bạch Thạch tái tạo tu vi. Sở Hy Thanh nhìn thiên địa căn rồi rơi vào suy ngẫm. Hắn nghĩ đến cửu luyện cực nguyên tử kim thân của mình. Từ đầu đến cuối, hắn chưa sử dụng bất kỳ bí dược nào của công pháp cửu luyện cực nguyên tử kim thân này. Trước kia hắn không muốn bỏ thời gian vào bá thể, chỉ là hai năm gần đây, vì mục tiêu cần nên Sở Hy Thanh mới bắt đầu chú trọng vào bá thể. Tất cả đều dựa vào hệ thống, chiến đồ và lực lượng huyết mạch, nên cửu luyện cực nguyên tử kim thân mới có tầng 17. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, nói không chừng cái thiên địa căn này có thể giải quyết vấn đề lớn nhất bây giờ của hắn. Sở Hy Thanh suy ngẫm chốc lát, liền đổi gốc thiên địa căn này. Nhưng hắn không lựa chọn sử dụng ngay, mà vẫn cất bên trong kho chứa đồ. Sau đó Sở Hy Thanh nhìn về phía bản nhân vật của mình. Danh vọng tam phẩm thượng thiên quân, nhất phẩm thượng thiên quân. Võ đạo, thần ý xúc tử đao tầng 22, vô tướng tru thiên đao tầng 22, thần ý như tầm đao tầng 21, hỗn độn thiên đao tầng 20, thần hành vô tướng tầm 20, vạn kiếp thần tru chỉ tầng 20, hỏa tiết thần đao tầng 29, cửu luân thần ấn tầng 18, cửu luân ngự kiếm chân quyết tầng 20 phong. Võ ý, nhai tí chân ý tầng 26, tru thiên chân ý tầng 24, như ý chân ý tầng 24, hỗn độn chân ý tầng 20, kim cương chân ý tầng 22, vĩnh hằng chân ý tầng 23, bất diệt chân ý tầng 18, trảm thiên chân ý tầng 18, trụ thiên chân ý tầng 17, tiệt thiên chân ý tầng 12, nghĩ thiên chân ý tầng 9, hàng thiên chân ý tầng 9, phong thiên chân ý tầng 9, cấm thiên chân ý tầng 9, đống thiên chân ý tầng 9. Nguyên công, hỗn độn vạn tượng công tầng 16, tam phẩm thượng, cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng 17, điểm thiên nguyên 30.916, ước nguyện thạch 264, thiên phú hỗn độn chân nguyên cấp 1, tán thiên thần huyết dị cấp 23, vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 24, nguyên thần cấp 23, thần dương cấp 24, thái thượng thông thần cấp 23, nhai tí cấp 24, thần thương cấp 21, quan âm thuấn ảnh chi thân cấp 21, nã phong ngự điện chi thủ cấp 21. Trạng thái, lục âm hoàng hồn chú, cộng sinh cấp 8. Lê Tham chiến ấn cao, thái sơ thần vận cực, huyết tùng thần hạch, thần tâm cấp 6, câu trần, phá lỗ lệnh, thiên chấn đại hải, như ý thần chú, tuổi thọ 32.824 ngày. Bởi vì lên tâm phẩm thượng quá nhanh, các loại võ đạo của Sở Thanh không thay đổi gì nhiều, các loại thiên phú huyết mạch của hắn thì lại tăng lên rất nhiều. Tuổi thọ cũng tăng nhiều, đã có thể sống 89 năm, hắn bây giờ có thể sống lâu hơn đại đa số phàm nhân rồi. Lúc này giọng nói của Lục Loạn Ly lại truyền vào tai hắn. Sư huynh, bọn họ đến rồi. Nội tâm Sở Hy Thanh vẫn thản nhiên như không. Hắn thậm chí còn không thèm đóng bản nhân vật lại mà trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau. Sở Hy Thanh đã nhận ra mười mấy đạo ý niệm của siêu phẩm đuổi theo sau lưng mình từ trước. Khí thế mạnh nhất và cũng là nhất phẩm duy nhất trong đó chính là vị nam thiên đế Hoàng Thiên Viêm kia. Động pháp của người này cực nhanh, lại cực kỳ cẩn thận, vẫn luôn cẩn thận bám sát ở ngoài phạm vi 1.200 dặm, không xa không gần. Hắn không biết sau khi Sở Hy Thanh đổi thiên phú huyết mạch thì hồn lực đã tăng nhiều, phạm vi cảm ứng được của thần ý đao tâm đã mở rộng đến 1.350 dặm quanh người. Không cần để ý đến họ. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, hiện ra nụ cười trào phúng. Bọn họ không dám động thủ ở nơi này. Nơi này cách Bất Chu Sơn quá gần, chỉ có hơn 3 vạn dặm, mà phạm vi 15 dặm quanh Bất Chu Sơn đều là nơi dân cư đông đúc. Phạm vi thống trị của Bất Chu Sơn tuy rất rộng lớn, Nam Bắc 90 vạn dặm, Đông Tây 40 vạn dặm, diện tích gấp gần 10 thần châu. Nhưng tất cả bộ tộc tương đối mạnh mẽ đều sẽ tụ cư ở gần Bất Chu Sơn. Quanh Bất Chu Sơn chính là nơi sản lượng linh dược cao nhất thiên hạ này, không có một trong. Ba đại thần sơn còn lại là Cung Luân, Trường Sơn và Thiên Đế đều kém hơn một bậc. Sở Hy Thanh lập tức tăng tốc, tốc độ của dục nhật thần chu đã tăng lên đến cực hạn. Khi chạy được 7 vạn dặm, đám cự linh siêu phẩm phía sau đã theo không kịp, bị hắn bỏ lại rất xa. Ngay cả Hoàng Thiên Viêm cũng phải dốc hết sức lực để truy đuổi. Lục Loạn Ly cũng yên tâm. Nàng nghe nói ngày xưa hóa thể của Tố Phong Đao cũng từng lẻn vào Bất Chu Sơn, chém thể xác của hỏa thần Viêm Dung. Khi đó Bất Chu Sơn cũng truy kích Tố Phong Đao, tình cảnh khi đó tuyệt đối không kém hơn ngày hôm nay. Vấn đề là Sở Hy Thanh bây giờ đã là tam phẩm thượng, thực lực chỉ thua hóa thể của Tố Phong Đao 1-2 bậc. Ngoài ra hắn còn có huyết mạch thần dương, có thể phát huy tốc độ nhanh nhất của dục nhật thần chu, chân nguyên lại vô cùng vô tận. Sở Hy Thanh không để ý đến kẻ địch ở phía sau. Hắn lại mở võ đạo bạo khố ra, ném 1.000 điểm thiên nguyên và 2 viên ước nguyện thạch vào viên thần nguyện chi tâm ở trong bạo khố. Lần này hắn cầu nguyện là nghiên cứu ảo diệu của Hàng Phong chi pháp trong nửa khắc đồng hồ. 2 viên ước nguyện thạch này là tiền lời khi tàn sát hôi huyết tộc, xem như là nằm ngoài dự đoán. Sở Hy Thanh muốn dùng 2 viên ước nguyện thạch này để làm thí nghiệm, nhìn xem nên phối hợp ước nguyện thạch và điểm thiên nguyên thế nào là phù hợp nhất. Mà khi thần nguyện chi tâm tuôn ra hào quang lóng lánh, đầu óc Sở Hy Thanh lại chợt anh một tiếng. Khoảnh khắc này Sở Hy Thanh cảm giác ý thức của mình cực kỳ rõ ràng, ý nghĩ cực kỳ nhạy cảm, thần hồn thì lại hòa sâu vào thiên địa. Sở Hy Thanh thậm chí còn có ảo giác, cảm thấy khoảnh khắc này mình chính là thiên đạo. Nửa khắc trôi qua rất nhanh, con người của Sở Hy Thanh lại có tiêu cự. Sở Hy Thanh nhìn bản nhân vật trước mắt, lại âm thầm hoảng sợ. Bốn loại chân lý võ đạo là Hàng Thiên, Đống Thiên, Phong Thiên, Cấm Thiên của hắn đều tăng lên đến tầng 16. Chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi, toàn bộ đều tăng lên tầng 16. Thực chất thì không chỉ như vậy, Sở Hy Thanh còn nắm giữ Ngọa Tuyết Thần Đao, nhưng chưa từng hiểu ảo diệu ở trong đó. Nói chung là hiệu quả của 2 viên ước nguyện thạch đã vượt xa khỏi dự đoán của hắn, khiến ngộ tính và trí tuệ của hắn bay lên đến trình độ cực kỳ khủng bố. Trong khoảnh khắc đó, Sở Hy Thanh thậm chí còn cảm thấy căn nguyên của phiến thiên địa này, thiên đạo kia tự như vô số xiềng xích ngưng tụ thành, lại giống như một chiếc luân bàn khổng lồ đang chuyển động tuần hoàn. Lục Luận Ly đứng ở trên bon thuyền, nàng tay đè đao, mày liễu nhíu chặt lại nhắc nhở. Hắn chuẩn bị ra tay. Lúc này đại đa số cự linh siêu phẩm đã bị bỏ xa, chỉ có Hoàng Thiên Viêm và 2 vị siêu phẩm nữa là theo kịp. Hoàng Thiên Viêm thì còn tốt, 2 cự linh siêu phẩm còn lại thì rất gian nan. Lúc này bọn họ còn không ra tay, thì có thể sẽ không còn cơ hội ra tay. Quả nhiên, một cái chớp mắt tiếp theo, chung quanh dục nhật thần chu đã bốc cháy hừng hực. Tất cả mọi thứ bên trong trời mây đều bị thiêu đốt, thậm chí ngay cả không gian cũng đốt cháy hừng hực. Không gian và hư không phía trước dục nhật thần chu đã bị nhiên thiên chi pháp vặn vẹo đến không ra hình dạng gì. Cùng lúc đó một người khổng lồ lửa cũng xuất hiện ở phía sau dục nhật thần chu. Chiều cao của người khổng lồ phải hơn 200 trượng, đứng ở 10 dặm phía sau dục nhật thần chu. Toàn thân đều là thái dương chân hỏa và lục đinh thần hỏa, mà còn tỏa ra một lượng lớn ánh sáng vàng chói mắt, tựa như mặt trời thứ hai giữa bầu trời. Đó cũng không phải là bản thể của Hoàng Thiên Viêm Cái viêm dung thiên thần này là cùng một tính chất với bộ ngôi sao La Hầu của Sở Hy Thanh. Nó tụ tập ý chí tàn dư của viêm dung, dung hợp với lực lượng viêm hỏa trong thiên địa mà thành. Ngày xưa sau khi Thái Hậu ngã xuống thì viêm dung từng tranh cướp quyền bính mặt trời, nỗ lực thay thế Thái Hậu. Vì vậy nên hắn nắm giữ cả bính hỏa và đinh hỏa. Bính hỏa là dương hỏa, bắt nguồn từ mặt trời, đứng đầu nhất chính là Thái Dương chân hỏa. Đinh hỏa là âm hỏa, bắt nguồn từ giáp mộc, mạnh mẽ nhất chính là lục đinh thần hỏa. Viêm dung thiên thần này vừa hiện thân, nhiệt độ chung quanh chợt tăng mạnh, ngọn lửa đỏ ngập trời kia càng ngày càng mãnh liệt hơn. Sắc mặt Sở Hy Thanh vẫn dửng dưng như cũ, hắn tay đè đao, xúc thế tụ lực đồng thời nói: "Quanh dục nhật thần chu, không được nhóm lửa." Trong chớp mắt biển lửa ngập trời biến mất không còn tâm tích. Ngay cả ngọn lửa quanh thân viêm dung thiên thần cũng bị lực lượng của Sở Hy Thanh tiêu trừ sạch sẽ. Trong thân thể nó vẫn đang cháy hừng hực, nhưng ngọn lửa kia không thể nào tiết ra ngoài dù chỉ một chút. Sở Hy Thanh là dùng thần ý như tâm đao trực tiếp xóa bỏ tất cả hỏa pháp. Cái này vận dụng tương tự với giới luật chi pháp, nhưng thực ra không tương đồng lắm. Giới luật chi pháp dựa vào là trừng phạt nhiều hơn. Người dám dùng lửa vậy ta sẽ trừng phạt ngươi. Còn thần ý như tâm đao thì trực tiếp xóa bỏ. Khi ngọn lửa bị dập tắt, Hoàng Thiên Viêm bỗng nhiên lao ra từ trong viêm dung thiên thần. Đây là hỏa độn, lấy ngọn lửa trong cơ thể viêm dung thiên thần làm neo, trực tiếp xuyên qua 1200 dặm. Hắn nói với giọng lạnh lẽo: "Không hổ là chân linh như ý, thần ý như tâm đao thật là bá đạo." Lúc này Hoàng Thiên Viêm nắm một chiếc đao hai màu vàng đỏ ở trong tay, hóa thân thành một đạo lôi đình màu đỏ son đánh thẳng về phía Sở Hy Thanh. Tuy rằng thiên quy nhiên thiên và hỏa pháp ở nơi này đã bị Sở Hy Thanh xóa bỏ, nhưng Hoàng Thiên Viêm thân là đệ nhất nhân trong cấp bậc nhất phẩm, trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng của 6 loại thiên quy mạnh mẽ. Hắn còn nắm giữ lôi pháp cực mạnh, có thể ngưng tụ đinh hỏa thần lôi và bính hỏa thần lôi. Hắn còn nắm giữ dung thiên tầng 30, làm cho tất cả mọi thứ chung quanh bắt đầu bị hòa tan. Nơi này không thể cháy, nhưng vẫn có thể bị đốt tan. Sở Hy Thanh nhìn đạo lôi đình màu đỏ son kia đánh tới, trong mắt lại hiện ra một tia kỳ dị. Loạn Ly! Lục Loạn Ly lập tức hiểu ý, thời cơ chính là lúc này. Lục Loạn Ly lập tức rút đao ra khỏi vỏ, một đao nhiễu thiên loạn địa chém về phía trước. Tu vi của nàng chỉ là tứ phẩm thượng, nhưng mà mượn lực lượng của loạn thiên tử kim truy, một đao này của nàng vẫn có thể làm công pháp của Hoàng Thiên Viêm xuất hiện hỗn loạn trong một sát na. Sau khi Lục Loạn Ly chém một đao này, nàng bỗng nhiên hiểu ra, nàng ý thức được mình cần phải bỏ nhiều công sức trên bình thiên và lượng thiên. Chỉ có hiểu rõ quy củ của thiên địa thì mình mới biết nên làm thế nào để nhiễu loạn chúng. Mà lúc này trong hư không cũng truyền ra một tiếng chen, đó là thanh thiên lý chiêu nhiên đao của Sở Hy Thanh đánh bay đạo lôi đình màu đỏ son kia, cũng chính là Hoàng Thiên Viêm. Hoàng Thiên Viêm xuất thế đã lâu, lại vận dụng lực lượng huyết mạch, uy lực tương đương với cực chiêu của nhân tộc. Sở Hy Thanh thì lại trực tiếp dùng báo ứng chi pháp của năng lực huyết nhai nguyên hồn để phản xạ lại. Một cái chớp mắt tiếp theo, thanh băng phách thiên tuyết đao của Sở Hy Thanh cũng ra khỏi vỏ. Hắn đã xuất thế từ lâu, một thức băng hà thế kỷ lập tức đóng băng toàn bộ thiên địa. Hàng lực vô biên vô tận lan tràn chu vi trăm dặm, không chỉ đóng băng tất cả vật chất mà còn đóng băng cả thời gian và không gian. Nội tâm Hoàng Thiên Viêm cũng hơi lạnh lẽo. Hắn bị một đòn của chính mình phản xạ, khiến cho lục phủ ngũ tạng đau nhức, khí huyết và chân nguyên toàn thân gần như bị hòa tan. Hắn dùng chính phần lực lượng vào một đòn này, sau đó chính hắn phải gánh chịu hết. Nhưng phiền phức nhất vẫn là một đao kia của Lục Loạn Ly. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn hỗn loạn, không thể ngưng tụ tất cả lực lượng để ứng phó. Khi băng phách thiên tuyết đao của Sở Hy Thanh chém qua, Hoàng Thiên Viêm chỉ có thể sử dụng được 6 phần 10 lực lượng. Theo hai người giao thủ, toàn thân Hoàng Thiên Viêm bắt đầu tụ một lớp băng, cả người đều bị đóng băng tại chỗ. Hoàng Thiên Viêm lập tức bạo phát, đánh tan tầng băng bên ngoài cơ thể. Hắn lập tức nhìn thấy một đạo ánh đao sắc bén tuyệt thế đánh đến trước mắt. Đó là Tru Thiên Đao, Tru Thần Diệt Ma. Nội tâm Hoàng Thiên Viêm lạnh lẽo, lại nghĩ đến mà sợ. Đao pháp hệ hàng của Sở Hy Thanh không hề giống với tình báo. Khi Sở Hy Thanh đóng băng Hoàng Thiên Đình, có người nói khí lạnh phiêu tán 300 dặm. Có thể thấy Sở Hy Thanh căn bản là không thể khống chế hàng lực. Nhưng mà ngày hôm nay, hàng lực của Sở Hy Thanh không chỉ mạnh đến mức có thể sánh vai với hỏa pháp của hắn, mà lực khống chế cũng tăng mạnh. Bằng không thì hắn cũng không bị Sở Hy Thanh đóng băng rồi. Nếu không phải hắn có một kiện thần khí giúp hắn phá tan băng trong khoảnh khắc, thì có lẽ hắn đã bị Sở Hy Thanh chém đầu rồi. Tại thời khắc cuối cùng, Hoàng Thiên Viêm vẫn né được một đòn này của Sở Hy Thanh. Theo một tiếng chèn vang lên, cương lực nổ tung trong thiên địa, làn sóng khí tràn ra bốn phía. Toàn bộ thân thể Hoàng Thiên Viêm đều bị đánh bay ra ngoài 20 dặm mới có thể dừng lại. Sau đó hắn cũng không đuổi theo nữa, mà trơ mắt nhìn Sởi Thanh lái thuyền bay xa. Khi dục nhật thần chu bay ra ngoài ngàn dặm, khóe miệng Hoàng Thiên Viêm bỗng nhiên tràn ra một tia máu tươi. Nơi ngực của hắn cũng kết thành một lớp băng mỏng. Ngay sau đó hàng băng và máu tươi lại bốc hơi và tiêu tan. Mà đúng lúc này, hai vị cự linh siêu phẩm kia đã chạy đến nơi. Vì sao không đuổi tiếp? Đó là một vị thái thượng tộc lão của Bất Chu Sơn, xuất thân từ Hành Thủy tộc, một trong tứ đại hoàng tộc của Bất Chu Sơn. Hắn cau mày vẻ mặt không vui. Chỉ cần ngươi ngăn cản hắn trong chốc lát, chúng ta có thể đuổi kịp. Hôm nay vốn là cơ hội tốt để tiêu diệt kẻ này. Hoàng Thiên Viêm trấn áp khí huyết trong cơ thể, trên mặt lại thản nhiên như không. Không phải ta không muốn đuổi, mà là không đuổi nổi. Thực lực của người này có thể sánh ngang với Hoàng Thiên Đình. Ta đã dùng toàn lực mà vẫn bị hắn đẩy lùi, không thể ngăn cản chiếc thuyền kia trong chốc lát. Thật ra hắn bị hàng pháp của Sở Thanh đánh trọng thương phế phủ và nguyên thần. Nhưng Hoàng Thiên Viêm không thể tỏ vẻ suy yếu, bằng không sẽ có người nhân cơ hội này mà ra tay với hỏa thần tộc. Một vị siêu phẩm khác ở đây là chiến soái xếp hạng 4 của Bất Chu Sơn. Hắn cũng không biết Hoàng Thiên Viêm bị thương, mà chỉ cho rằng Hoàng Thiên Viêm cố tình giữ sức, không muốn dốc hết sức lực thôi. Vị chiến soái này rất tiếc nuối, lại vô cùng không cam lòng. Ai, đáng tiếc, đáng trách, vừa rồi quá thể của Thanh Tịnh chi chủ đã đến Bất Chu Sơn. Hoàng Thiên Viêm hơi sững sờ, rồi lại bình tĩnh như thường. Thanh Tịnh chi chủ đến thì sao, bọn họ vẫn không ngăn được, trừ phi là hắn liều mạng ngăn cản. Lúc này thần Tịnh Ly đúng là đã chạy đến dưới Bất Chu Sơn. Nàng cau mày liễu, trong mắt hiện ra vẻ tiếc nuối và căm tức. Thần Tịnh Ly hàng lâm từ một ngày trước, khi đó nàng liền chạy đến Sương Châu ở phía bắc Vô Tận Băng Nguyên. Thần Tịnh Ly đoán rằng Sở Thanh nhất định sẽ chạy đi thăng cấp, mà Sương Châu thì có 5 con á loại hỗn độn nhị phẩm tam phẩm, có thể dùng để luyện chế bí dược tam phẩm. Nhưng nàng lại không ngờ được, Sở Thanh chạy xa trăm vạn dặm để đến Bất Chu Sơn, dùng máu của tộc chủ Hôi Huyết tộc làm bí dược. Mà sau khi nàng nghe tin và chạy đến đây, thì Sở Thanh đã đi trước một bước. Người này không đi về phía nam, mà lại chạy về phía tây nam, vừa hay thoát khỏi nàng. Thần Tịnh Ly tiếc hận không thôi, Bất Chu Sơn vốn là nơi rất tốt để chém giết Sở Hy Thanh. Nàng lập tức lắc lắc đầu, bắt đầu thôi diễn hướng đi của Sở Hy Thanh. Thực lực của Sở Hy Thanh tiến bộ rất nhanh, nàng ra tay càng muộn thì độ khó lại càng cao. Nhưng mà để thần Tịnh Ly đau đầu chính là, bản thân nàng tuy am hiểu bói toán và thôi diễn, lại có minh hữu như thần phổ chiếu. Tuy nhiên trên người Sở Thanh có thần ân của Tán Thiên và Lê Tham cùng Thái Sơ Huyền Nữ. Hai cái trước thì cũng thôi, nhưng Thái Sơ Huyền Nữ có thể che đậy tất cả thuật toán thôi diễn của nàng. Hiện giờ thần Tịnh Ly chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc nhất, chính là suy đoán hướng đi của Sở Hy Thanh. Trên dục nhật thần chu, Sở Hy Thanh cảm thấy khá là tiếc nuối. Vừa rồi hắn chỉ thiếu một chút nữa là có thể chém chết vị nam thiên đế kia rồi. Sở Thanh cũng không ngờ một đao kia của Lục Loạn Ly lại mạnh đến vậy. Hắn cũng không ngờ hàng phong chi pháp của mình lại cường hóa Ngọa Tuyết Thần Đao lên đến mức độ đó. Bằng không hắn nhất định sẽ sử dụng lá bài tẩy, thử giết chết Hoàng Thiên Viêm. Đáng tiếc là cơ hội chỉ có một lần. Sau này Hoàng Thiên Viêm sẽ có đề phòng, rất khó làm lại lần thứ hai. Dù sao Hoàng Thiên Viêm cũng là cường giả siêu nhất phẩm, sức chiến đấu đạt đến siêu phẩm trung vị. Các loại năng lực đều vượt xa Sở Hy Thanh. Sau khi loại bỏ cái đuôi phía sau, Sở Hy Thanh tiếp tục điều khiển thuyền bay về phía tây nam. Lục Loạn Ly không biết hắn muốn đi đâu, cũng lười hỏi. Một đao chém Hoàng Thiên Viêm vừa rồi khiến cho nàng có rất nhiều cảm ngộ. Nên sau khi chiến đấu kết thúc, Lục Loạn Ly liền ngồi xếp bằng trên bon thuyền. Một mặt là dùng pháp thuật đo đạc thiên địa, một mặt là nghiên cứu cảm ngộ vừa rồi. Mãi đến tận 10 canh giờ sau, Lục Loạn Ly mới hơi nhướng mày. Người muốn đến Lê Sơn? Bạch Tiểu Chiêu đang ngủ, vừa nghe thấy hai chữ Lê Sơn thì đã ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xuống bên dưới. Sở Hy Thanh thì hơi gật đầu. Lê Sơn lão mẫu mời ta đến một chuyến, nàng có việc nói với ta, mà ta cũng có vài nghi vấn muốn thỉnh giáo nàng. Hai mắt Bạch Tiểu Chiêu sáng ngời, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nàng ngóng nhìn về phía trước, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Lê Sơn nằm ở phía tây bắc Thần Châu, dãy núi này không quá hiểm trở, nhưng diện tích lại rất rộng lớn. Đây là một dãy núi cực lớn, trải dài năm châu, Ung Lương Lũng Tần Hải. Đông Tây Nam Bắc đều đạt hơn 27.000 dặm, tương đương với toàn bộ diện tích của Băng Châu. Bên trong núi, cây cỏ xanh tươi tốt, sơn linh thủy tú, che chở vô số thú loại và yêu loại sinh tồn. Lê Sơn Thiên Cung của Lê Sơn Lão Mẫu nằm ở phía đông nam của ngọn núi chính là Định Vân Thiên. Đáng nhắc đến chính là nơi này khá gần thành Vọng An, chỉ có cách 17.000 dặm. Các đời hoàng triều đều định đô ở vùng Hà Lạc hoặc hai châu Tần và Ung, chính là vì các đời hoàng đế đều cực kỳ kiêng kỵ Lê Sơn, nhưng lại không thể làm gì Lê Sơn, chỉ có thể lấy Lung Lạc làm chủ. Bọn họ không ngừng gia phong thần hào cho Lê Sơn lão mẫu, chỉ cầu Lê Sơn yên ổn tại chỗ. Có điều, một mạch Lê Sơn đúng là một nhà thủ quy cũ nhất ở trong bốn đại thánh địa của yêu tộc. Trừ phi là nhân tộc khai thác vào nội bộ Lê Sơn, chèn ép không gian sinh tồn của yêu tộc, bằng không thì Lê Sơn và nhân tộc sẽ nước sông không phạm nước giếng, không liên hệ gì với nhau. Sở Thanh lại bay thêm hai canh giờ, lúc này mới lao xuống từ chín tầng mây, hạ xuống một ngọn núi cao có hình như nến. Đây chính là một trong những ngọn núi chính của Lê Sơn, Đỉnh Vấn Thiên. Đỉnh núi này đã bị tước thành một vùng bằng phẳng, diện tích khoảng hơn 50 dặm. Phía trên cung điện thành cung, kháng trúc đài cao, lầu các đa dạng san sát và nối tiếp nhau. Khi Sở Thanh hạ xuống trước tòa Lê Sơn Thiên Cung hùng vĩ kia, lại phát hiện có mấy ngàn người đang chờ đón ở đây. Tất cả đều là đại yêu hóa hình, tu vi cao thì có nhất phẩm thượng, thấp cũng là tam tứ phẩm. Ngoài ra còn có vô số yêu loại đang nằm trong mây mù ở chung quanh. Khi Dục Nhật Thần Chu dừng lại, mấy ngàn người này đều cúi đầu thi lễ với Sở Hy Thanh. Cung nghênh Vô Cực Đạo Quân giá lâm Lê Sơn. Sở Hy Thanh khá là kinh ngạc. Hắn nhảy xuống khỏi Dục Nhật Thần Chu, nghi hoặc quét mắt nhìn tứ phía. Chư vị, đây là cớ gì? Cần gì phải làm lễ lớn như vậy? Hắn hỏi chính là Hàm Quan phu nhân đứng ở phía trước, còn có một ông lão gầy gò, giữa mi tâm có ấn ký chữ tù. Hàm Quan phu nhân là nhất phẩm hạ, cũng không tính là nổi bật trong các đại yêu nhất phẩm của Lê Sơn. Nàng được đứng đầu là vì nàng từng tiếp xúc với Sở Hy Thanh, để nàng đứng ở trên để thuận tiện đại khách. Người còn lại hắn là Âm Khuôn Lục Hợp, tù thiên niên, văn danh thiên hạ. Bản thể của hắn là Tù Ngưu, một trong Long Chi Cửu Tử, là một thần thú có sức chiến đấu siêu nhất phẩm, đã hóa hình từ cấp độ nhất phẩm, đứng hàng thứ hai trên thiên bản dị tộc. Người này còn được xưng là Lê Sơn Yêu Tướng, chấp chưởng chính vụ ở Lê Sơn hơn 700 năm nay. Đao Quân không chỉ là top 10 thiên bản đương đại, lấy thần ý xúc tử đao, uy lăng thiên hạ, còn cầm 2.000 vạn đại quân, là chủ của 10 châu, là nhân hoàng dự bị, Lê Sơn ta tự nhiên phải lấy lễ tiếp đón. Hàm Quan phu nhân nhận ra Sở Hy Thanh đang khó hiểu về chuyện khác, liền mỉm cười. Lão mẫu nhà ta chấp chưởng lực lượng tối nguyệt, cách đây không lâu đã nhận được tin Đao Quân đến chơi từ dòng sông thời gian, cho nên mới bảo bọn ta chờ đón tại đây. Khi nàng nói chuyện, tất cả đại yêu ở phía sau đều đang nhìn Sở Hy Thanh. Ánh mắt của bọn họ hoặc là nghi ngờ khó hiểu, hoặc là tò mò, hoặc là kiên kỵ, hoặc là căm ghét, nhưng không có bất cứ kẻ nào dám coi thường. Vị Vô Cực Đao Quân này chỉ mới tam phẩm, mà đã bước vào top 10 thiên bản rồi, hơn nữa chiến tích còn rất khủng bố. Từ khi Sở Hy Thanh xuất đạo đến nay, đã có rất nhiều cao thủ chết trong tay hắn, thiên bản địa bản đều không ngoại lệ. Thần ý xúc tử đao của vị này còn đáng sợ hơn, sau mấy trận đại chiến, đã tàn sát hơn 100 vạn cự linh và binh mã đại ninh. Nói một cách khó nghe, ngoại trừ Lê Sơn lão mẫu ra thì toàn bộ Lê Sơn này cộng lại cũng không phải đối thủ của Sở Hy Thanh. Tù thiên niên cũng quan sát Sở Hy Thanh và tiểu tóc húi cua trên vai Sở Hy Thanh, trong mắt hắn lại hiện ra vẻ tán thưởng. Hắn khẽ mỉm cười, thái độ rất thân thiết. Đào Quân, xin mời, lão mẫu đang chờ ngài trong thiên thu điện. Sở Hy Thanh phát hiện vị này nhìn mình và tiểu tóc húi cua như là trưởng bối đang nhìn con cháu vậy, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Chi Cửu Tử đều là huyết khí của bàn cổ hóa thành, cũng đều bị một mạch cự linh áp chế, quan hệ vẫn luôn rất thân thiết. Có lẽ trong mắt vị tù thiên niên này, hắn nắm giữ huyết mạch nhai tí và tiểu tóc húi cua đều là vạn bối cùng tộc của hắn. Sở Hy Thanh ôm quyền thi lễ với đám đại yêu ở chung quanh, sau đó mới cất bước đi theo tù thiên niên và Hàm Quan phu nhân vào trong cửu cung nguyên nga tráng lệ. Bạch Tiểu Chiêu thì không đi vào cùng hắn. Nàng tìm kiếm trong đám người một lát, khi nhìn thấy một bóng người áo trắng thì vẻ mặt rung lên rồi lập tức lao qua bên đó. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn lướt qua, liền biết đó là vị tỷ tỷ kia của Bạch Tiểu Chiêu, là vị đại yêu tứ phẩm đã từng đưa Bạch Tiểu Chiêu đến bí cảnh cửu phẩm. Bạch Tiểu Chiêu có tình cảm rất sâu với nàng. Lúc này lâu ngày không gặp tự nhiên là kích động, có lẽ nàng có rất nhiều chuyện muốn nói với vị tỷ tỷ này. Sở Hy Thanh không để ý lắm, hắn đi theo tù thiên niên vào trong thiên thu điện. Lê Sơn lão mẫu ngồi trên cao. Sở Hy Thanh ngẩng đầu nhìn vị đại lão yêu tộc này. Khí chất của vị này cực kỳ cao quý và lãnh diễm, giống hệt với lần hàng lâm vào thân của Tiểu Chiêu. Nàng cũng không hề già một chút nào, nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi. Da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt tươi cười lãnh diễm xuất trần, không chút tì vết tựa như búp bê, một đôi mắt trong suốt như mặt hồ sâu, làm chấn động hồn phách người. Khi nhìn quanh còn ngậm lấy khí phách ngạo nghễ tất cả, để người tự ti mặc cảm không dám khinh nhờn. Sợi Thanh lại không tự chủ được mà nghĩ đến câu Huyền Hoàng Thủy Đế cưỡi thừa hoàng, thọ 2000 tuổi. Hắn vội vàng vứt bỏ suy nghĩ lung tung, cúi người hành lễ, không dám để lộ ý niệm khinh nhờn khi đứng trước mặt chính chủ. Vạn bối Sợi Thanh tham kiến lão mẫu, nguyện lão mẫu vạn thọ vô cương, dính tại cùng năm tháng. Nhưng Sợi Thanh mới khom được người một nửa, liền bị một luồng sức mạnh cản lại. Không cần như vậy, tương lai người quá nữa là nhân hoàng đương đại, lão thân không chịu nổi một lễ này. Ánh mắt Lê Sơn lão mẫu lại rơi vào trên người tiểu tóc húi cua. Lần này ngươi đến Lê Sơn, chủ yếu là vì nó đúng không? Muốn ta giúp nó khai tuệ? Đúng vậy, có điều ta muốn giúp cả Bạch Tiểu Chiêu khai tuệ nữa. Sợi Thanh hơi xấu hổ, cũng là vì lời mời cách đây không lâu của lão mẫu. Nguyên nhân chính vẫn là tiểu tóc húi cua và Bạch Tiểu Chiêu. Nếu như không phải vì hai tên nhóc này, Sợi Thanh cũng không biết phải chờ đến khi nào mới đến đây. Ây, ngươi làm ta khó xử rồi. Lê Sơn lão mẫu nắm tay vịnh, mặt không đổi sắc. Suối thần tuệ của Lê Sơn chỉ có một chút như vậy mỗi năm, danh ngạch cũng đã định trước rồi. Lúc này Sợi Thanh chuẩn bị đưa tay vào trong tay áo. Suối thần tuệ của Lê Sơn có thể hỗ trợ tất cả yêu loại mở mạch thông tuệ, có thể gia tăng linh tuệ của yêu thú trong thời gian cực ngắn, lĩnh ngộ các loại thần thông trong huyết mạch. Thật ra thì nhân tộc cũng có thể sử dụng, nhưng ai bảo suối thần tuệ này lại ở Lê Sơn chứ? Danh ngạch suối thần tuệ đúng là có hạn, hàng năm chỉ có 3-5 người. Sợi Thanh tự nhiên không thể mở miệng là Lê Sơn lão mẫu sẽ nhường cho hắn 2 danh ngạch, vì thế nên hắn đã chuẩn bị một phần hậu lễ. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, Tù Thiên Niên đã chen vào. Lão mẫu, thuộc hạ cho rằng, chúng ta không ngại cho đao quân tất cả 4 danh ngạch của năm nay. Tù Thiên Niên ngẩng đầu nhìn nhau với Lê Sơn lão mẫu. Lão mẫu, Lê Sơn ta đúng là có rất nhiều yêu, đang chờ đợi danh ngạch suối thần tuệ này. Nhưng lại không có kẻ nào có thể ảnh hưởng đến thiên hạ và tương lai như đao quân. Để bọn họ chờ một năm thì có sao đâu. Lê Sơn lão mẫu hơi nhướng mày sau đó gật đầu. Lời này có lý, vậy cho bọn họ danh ngạch năm nay đi. Mắt Sợi Thanh sáng lên, nhìn về phía Tù Thiên Niên với vẻ cảm kích. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Không ngờ mình và Lục Loạn Ly cũng có thể lấy được tư cách sử dụng suối thần tuệ. Sau đó hắn lại lấy 3 cái hộp gấm ra. Lão mẫu, đây là một chút tâm ý của vạn bối, kính xin lão mẫu vui lòng nhận. Trong này là Thái Sơ Huyền Sâm, Đại Tinh Linh Dịch và Ngọc Tủy 3000 năm, tất cả đều là thứ có ích với yêu tộc, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Sợi Thanh là một người biết điều, há có thể lấy không đồ của người khác, vì vậy hắn đã tăng thêm một phần ngọc tủy. Lê Sơn lão mẫu liền phất tay một cái, hút những hộp gấm này đến trước người. Nàng cũng không có hứng thú với đồ vật ở bên trong, nhưng lại nhìn Sợi Thanh với ánh mắt thưởng thức. Ngươi là một đứa trẻ tốt. Nàng lập tức quét mắt nhìn chung quanh. Tất cả mọi người lui ra ngoài đi. Lục Loạn Ly đứng sau lưng Sợi Thanh vốn không để ý, mãi đến khi ánh mắt của Lê Sơn lão mẫu rơi vào người nàng và tiểu tóc húi cua. Lúc này Lục Loạn Ly mới ý thức được tất cả mọi người ở đây là bao gồm cả mình và tiểu tóc húi cua. Khóe môi nàng giật giật vài cái, không cam lòng nhưng vẫn túm cổ tiểu tóc húi cua đi ra ngoài. Chốc lát sau, trong tòa cung điện này chỉ còn lại Lê Sơn lão mẫu và Sở Hy Thanh. Ta bảo ngươi rảnh rỗi thì đến Lê Sơn một chuyến, thật ra là được người nhờ giả chuyển một món đồ cho ngươi. Lê Sơn lão mẫu đứng dậy, cất bước đi đến trước người Sở Hy Thanh. Nàng đưa cho Sở Hy Thanh một bình ngọc. Đây là một người nào đó nhờ ta giao cho ngươi. Có lẽ tương lai sẽ có tác dụng lớn, còn dùng thứ này vào lúc nào, vậy thì do ngươi lựa chọn. Sở Hy Thanh hơi khó hiểu, tiếp nhận bình ngọc lên xem, trong mắt lập tức hiện ra vẻ vui mừng và ngờ vực. Bên trong bình ngọc này là một thứ hiếm thấy trong thiên hạ, có thể giúp hắn thăng cấp nhị phẩm hạ, thậm chí là nhất phẩm hạ mà không bị quấy rầy. Sợi Thanh cũng biết sau này mình muốn thăng cấp là cực kỳ gian nan, đặc biệt là hai cửa ải lớn là nhị phẩm và nhất phẩm này, có thể nói là khó khăn tần tần. Không chỉ rất nhiều thế lực phàm giới sẽ cản trở, mà đám thần linh kia cũng nhất định can thiệp vào. Vì vậy đừng thấy hắn đang đứng top 10 thiên bảng mà nhầm. Con đường phía trước của hắn đã bị chặt đứt, khả năng thăng cấp là nhỏ bé không đáng kể. Đây chính là vì sao Sợi Thanh nghĩ tất cả biện pháp để gia tăng thực lực cho tiểu tóc húi cua. Nó là thần thú cộng sinh với hắn. Lực lượng của tiểu tóc húi cua hắn cũng có thể sử dụng được. Mặc kệ thế nào thì Sợi Thanh cũng không thể nắm giữ sức chiến đấu siêu phẩm ở trước khi bước vào nhị phẩm. Nhưng nếu như có thêm tiểu tóc húi cua, vậy nói không chừng bọn họ có thể vượt qua ngưỡng cửa này. Còn về phần Bạch Tiểu Chiêu, nàng chính là tiện thể. Nhưng mà bây giờ Lê Sơn Lão Mẫu lại trao cho hắn một cơ hội lên cấp an toàn. Sở Thanh ngước mắt nhìn Lê Sơn Lão Mẫu, giọng nói khàn khàn. Lão Mẫu, xin hỏi người kia rốt cuộc là ai? Đến cùng là người nào đã dốc hết sức lực để giúp hắn? Không thể nói. Lê Sơn Lão Mẫu lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên. Tên của người này bị vô số đại năng trong thiên địa quan tâm. Ta giao thứ này cho ngươi đã là liều lĩnh lắm rồi. Một khi tiết lộ tên của hắn, có thể sẽ kinh động tứ phương. Thật ra ngươi không cần để ý, cũng không cần khó hiểu. Chỉ cần biết thế gian bây giờ, có rất nhiều người đang chờ mong ngày ngươi chứng đạo vĩnh hằng là được. Sở Thanh suy tư một lát. Sau đó lại cúi người thi lễ với Lê Sơn Lão Mẫu. Đa tạ Lão Mẫu. Ân thành đạo như ân tái tạo, giảng bối vô cùng cảm kích. Hắn biết thứ này tuy là do nhân vật thần bí kia tặng, nhưng mà Lê Sơn Lão Mẫu cũng đã tốn không ít công sức. Chỉ có vị này mới có thể che giấu thiên cơ trong quá trình bảo tồn và chuyển giao, cũng chỉ có vị này mới có thể giấu giếm tai mắt của chúng thần. Hiện giờ con đường trước mắt hắn đã được người trải một nửa, Sở Thanh há có thể không cảm kích. Lê Sơn Lão Mẫu khẽ mỉm cười, lần này nàng thản nhiên nhận một lễ này. Khi Sở Y Thanh ngẩng đầu lên, nàng lại nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của hắn. Lê Sơn Lão Mẫu không khỏi hiện ra vài phần tò mò. Nhìn vẻ mặt của ngươi, lẽ nào còn có chuyện quan trọng gì khác? Giảng bối còn có một việc, muốn xin Lão Mẫu giải đáp nghi hoặc. Sở Y Thanh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Lão Mẫu đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, kiến thức rộng rãi, hiểu biết rất nhiều bí ẩn trên thế gian. Vậy ngài có biết, có chuyện gì trong thiên địa này? Nhất định phải có lực lượng cực âm và cực dương hợp lại một thể mới có thể hoàn thành không? Lê Sơn Lão Mẫu nghe vậy thì sững sờ, rồi lập tức nắm lấy tay của Sở Y Thanh. Trong đôi mắt thâm sâu và là lạnh kia lại hiện ra ánh sáng lóng lánh. Trên mặt nàng liên tục xuất hiện những cảm xúc như bất ngờ, thoải mái và mừng rỡ. Đôi tay ngọc kia còn nắm chặt lại. Một tiếng răng rắc vang lên, Sở Y Thanh liền gãy xương tay. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt luân kia đã khôi phục vẻ lành lạnh và bình tĩnh. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Nàng nỉ non hai câu, sau đó lại nhìn Sở Y Thanh với vẻ áy náy. À, xin lỗi, câu nói này của Sở Y Thanh ngươi thật sự là làm ta quá bất ngờ. Lê Sơn Lão Mẫu cũng không thể áp chế nội tâm rung động của mình, giọng nói nàng run run, nhưng thần thái vẫn lạnh như băng. May mà ngươi đến hỏi ta, bây giờ ta không thể cho ngươi đáp án, cũng hy vọng ngươi không nên hỏi lại. Ngươi có thể tự mình đi tìm chân tướng, nhưng không được nhắc đến trước mặt người khác. Sở Hy Thanh cau mày rồi gật đầu. Tuy rằng Lê Sơn Lão Mẫu không nói gì, nhưng Sở Hy Thanh cũng đoán được một bộ phận từ thần thái và giọng nói của đối phương. Trong thiên địa này đúng là có một việc lớn quan hệ đến cực âm cực dương, hơn nữa còn chống lại ý chí của các thần. Sau đó Lê Sơn Lão Mẫu lại trịnh trọng nói, nhiệm vụ hàng đầu của ngươi bây giờ là mau chóng tăng tu vi, tốt nhất là có thể bước vào nhất phẩm trong vòng 2 năm, bằng không... Nàng cũng không nói hết lời, mà cất bước đi về phía cửa điện, ngửa đầu nhìn bầu trời. Mặc kệ là nhân tộc các ngươi, hay là Long tộc, hoặc là những di thần của thiên đế nhân tộc như chúng ta, đều sẽ không có bất kỳ tương lai nào. Sở Y Thanh không hiểu lắm, nhưng nội tâm dần dần nặng nề hơn. Hắn không cho rằng Lê Sơn Lão Mẫu nói chuyện giật gân, nhất định là có nguy cơ gì đó sắp phát sinh. Hắn cũng có thể cảm nhận được đại khái từ những hành động dị thường của mấy người Lý Trường Sinh. Sở Y Thanh lại vô cùng đau đầu. Lên nhất phẩm trong vòng 2 năm, chỉ sợ là Sở Vân Vân cũng khó làm được. Một tháng sau, Sở Hy Thanh điều động dục nhật thần chu rời khỏi Lê Sơn. Bạch Tiểu Chiêu mệt mỏi nằm nhoài trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh. Tiểu tóc hứa cua thì lại rất hưng phấn. Nó nhảy nhảy nhót nhót ở trên bả vai Sở Hy Thanh, thỉnh thoảng lại mở đôi trọng đồng để quét nhìn bốn phía. Tiểu tóc hứa cua đang nhìn bốn phía, Sở Hy Thanh lại đang nhìn nó, cũng đang ngưng thần cảm ứng biến hóa trong cơ thể của tiểu tóc hứa cua. Trọng đồng trong mắt tiểu tóc hứa cua chính là huyết nhai trọng đồng, là thần thông tiểu tóc hôi cua mới thức tỉnh khi vào tam phẩm hạ. Nó còn thức tỉnh huyết nhai nguyên hồn, cũng bắt nguồn từ huyết nhai đau quân. Hai loại năng lực thiên phú này đều được huyết nhai đau quân thay đổi, ghi chép trong thiên thụ thần ý đao và thần ý xúc tử đao, ngoài ra còn khắc dấu bên trong thiên quy nhai tý. Bởi vì lực lượng của hai loại thiên phú này quá huyền bí, tiểu tóc hôi cua vẫn không thể nắm giữ, mãi đến khi khai tuệ xong, linh trí tăng mạnh, nó mới có thể thức tỉnh hai loại năng lực mạnh mẽ này. Huyết nhai nguyên hồn thức tỉnh ở cấp 15, huyết nhai trọng đồng thức tỉnh ở cấp 18, mà huyết mạch nhai tý của tiểu tóc hôi cua đã là cấp 21. Nhất định phải nhắc đến là cấp bậc huyết mạch nhai tý không quyết định tu vi của tiểu tóc hôi cua, mà tiên thiên thần thể mới là căn bản của cựu linh và yêu tộc. Đây là kế thừa từ tổ tiên của bọn họ, là hạt nhân trong huyết mạch của những tiên thiên thần linh thời viễn cổ kia. Mặc kệ là yêu tộc hay cựu linh, đều là từng bước gia tăng tiên thiên thần thể đạt đến trình độ chứng đạo vĩnh hằng. Nhân tộc cũng là như vậy, đám thần linh kia phong ấn chính là tiên thiên thần thể, mà không chỉ là huyết mạch nhai tí của tiểu tóc húi cua tăng lên. Long chi cửu tử cũng giống như nhân tộc, ngoại trừ lực lượng huyết mạch của tổ thú ra, còn có thể kế thừa thần thông khác của mạch bàn cổ. Ngoài ra các đời nhai tí xuất sắc cũng sẽ tự ngưng tụ huyết mạch rồi truyền thừa lại cho hậu bối. Tiểu tóc húi cua bây giờ không chỉ nắm giữ hai loại huyết mạch cấp bậc gần thần của nhai tí, mà còn thức tỉnh một loại huyết mạch thần giai của mạch bàn cổ, đó là đấu chiến thánh thể. Đây là một loại lực lượng huyết mạch hệ kim cực kỳ mạnh mẽ, chẳng những có thể giúp thân thể tiểu tóc húi cua vững chắc không phá, mà còn có thể giúp công kích của nó trở nên vô cùng sắc bén, nắm giữ lực phá hoại và lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ. Sởi Thanh cũng vì thế mà trả giá không ít, hắn muốn gia tăng hiệu quả của khai tuệ lên đến cực hạn, nên đã đầu tư 5 viên ước nguyện thạch và 1.000 điểm thiên nguyên để ước nguyện. Không phải Sởi Thanh không muốn đầu tư nhiều hơn, mà sau vài lần thí nghiệm, hắn đã phát hiện đây là tỷ lệ tốt nhất. Ước nguyện thạch và điểm thiên nguyên, tỷ lệ thích hợp nhất là 1:200. Hơn nửa thời gian 1 tháng, thì dùng 5 viên ước nguyện thạch là tốt nhất. Dù dùng nhiều hơn thì cũng tăng lên không đáng kể, không có lời. Vì giúp tiểu tóc húi cua tăng cấp, Sởi Thanh còn cố tình chạy một chuyến đến Hỏa Châu. Nơi đó có mấy con á loại hỗn độn nhị phẩm tam phẩm có thể dùng làm bí dược. Sởi Thanh cũng có thu hoạch không ít trong lần khai tuệ này. Trong bản nhân vật của hắn bây giờ, thần ý xúc tử đao tầng 24, vô tướng trung thi đao là tầng 24, thần ý như tâm đao tầng 23, vân vân. Ngoài ra còn có nhai tí chân ý tầng 28, trù thiên chân ý tầng 26, như ý chân ý tầng 26, vân vân. Hầu như tất cả võ đạo và võ ý của Sởi Thanh đều tăng 2 tầng. Tăng nhiều nhất vẫn là hàng phong đạo ý, ngoại trừ vĩnh hằng chân ý ra, tất cả hàng thiên phong thiên cấm thiên đống thiên đều tiến vào tầng 22. Nhưng Sởi Thanh vẫn mong đợi vào nhai tí đao nhất. Cộng thêm tiểu tóc hối cua, thiên quy nhai tí của hắn đã có thể chạm đến biên giới của siêu phẩm. Ta đã nghe danh Lê Sơn lão mẫu từ lâu, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng vị này lại là tồn tại của tu di thông thiên. Khi Sởi Thanh đang ngưng thần quan sát tiểu tóc hối cua, Lục Loan Ly lại cảm khái không thôi. Trong mắt nàng hiện lên vẻ nghi hoặc. Ta cảm giác lực lượng của nàng có thể là thần linh thượng vị, thậm chí còn vượt qua các thần linh thượng vị. Nói đến thì Cơ Dương cũng giống như vậy, và cả Chập Long kia nữa, thực lực đều đạt đến thần linh trung vị. Thật là kỳ lạ. Bọn họ không bị thần khế hạn chế sao? Sởi Thanh nghe Lục Loan Ly nói đến đây, lại cảm thấy tay mình hơi đau. Khi đó hắn bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không đề phòng một trảo kia của Lê Sơn lão mẫu. Sau đó thì chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hắn mất khoảng mấy ngày mới có thể khôi phục bình thường. Thiên quy tế nguyệt của Lê Sơn lão mẫu cũng là cấp bậc chân linh, thậm chí tiếp cận với thánh giả. Sau đó vị này đã giúp hắn rút lại đại đa số lực lượng thiên quy ra ngoài. Nhưng Sởi Thanh phải tự mình loại bỏ những lực lượng đã thẩm thấu vào nơi sâu xa trong huyết tủy. Tuy nhiên, từ một trảo này của Lê Sơn lão mẫu, Sởi Thanh cũng có thể đoán được sức mạnh thân thể của Vấn Tu Y sau này sẽ mạnh đến cỡ nào. Phải biết, sau khi Vấn Tu Y đăng thần, sức chiến đấu của nàng có thể vượt qua đại đa số thần linh thượng vị. Con đường của bọn họ khác với tiên thiên thần linh thời đại hỗn độn và đám thần linh vĩnh hằng kia, không thể coi như là một loại thần linh. Sởi Thanh suy tư, sau khi thần linh chứng đạo vĩnh hằng là rút lực lượng từ thiên địa, duy trì bản thân trường sinh bất diệt. Tiên thiên thần linh cũng là như vậy, bọn họ trời sinh đã có thể liên kết với bổn nguyên của thế giới. Cơ Dương và Lê Sơn lão mẫu lại đi con đường khác, bọn họ mượn tuổi thọ lâu dài của bản thân, tự mở nội vũ trụ trong cơ thể, không cần mượn ngoại lực mà chỉ cần bên trong. Sởi Thanh cảm thấy con đường này mới là chính xác, mới là đại đạo. Nhưng nhân tộc rất khó có thể làm được. Long và Thừa Hoàng đều sống rất lâu. Sau khi bước vào bán thần, tuổi thọ thấp nhất cũng là mười mấy vạn năm. Bọn họ có đủ thời gian để tích lũy sức mạnh, chậm rãi mở nội vũ trụ. Nhân tộc đã mất tiên thiên thần thể, dù là siêu phẩm thì cũng khó sống nổi ba vạn năm. Tại thời đại chúng thần khống chế các ngôi sao này, bọn họ không dám tiến vào vực ngoại, sợ bị đám thần linh kia săn giết. Kết quả không rời khỏi phàm giới chính là thiên kiếp 500 năm một lần, kéo dài tích lũy không ngừng, mãi đến khi không chịu nổi mới thôi. Vì vậy con đường tốt đẹp nhất của nhân tộc chính là chứng đạo vĩnh hằng trước, sau đó lại chậm rãi mở nội vũ trụ, thoát khỏi cảnh ỷ lại vào bản nguyên của thiên địa. Lúc này Sơ Thanh lại nghĩ đến cuộc trò chuyện bí mật của mình và Lê Sơn Lão Mẫu. Lặng Ly, chắc ngươi cũng biết đầu nguồn của uế khí trong thiên địa chứ? Có biết một hai. Lục Lặng Ly hơi gật đầu. Thần xích quả nói uế khí bắt nguồn từ thời đại thiên đế đời thứ ba. Khi đó, thần linh vĩnh hằng trong thiên địa càng ngày càng nhiều. Lúc nhiều nhất phải lên đến trăm vạn, khi đó uế khí bắt đầu sinh sôi trong thiên địa. Sau đó mấy vị thiên đế nhân tộc cho rằng chúng thần lấy quá nhiều của thiên địa, liền mượn thần khế thiên bi của thiên đế đời đầu và lực lượng của hai sách giới luật để lên kế hoạch trục xuất chúng thần ra ngoài phạm giới, để bọn họ không thể rút bản nguyên của thiên địa một cách không tiết chế nữa. Thần xích hỏa là tiên thiên thần linh, sinh ra ở thời đại hỗn độn, đã sống hơn 2.000 vạn năm. Tính tình lắm mồm thích thống hớt, Vô Tướng Thần Tông đã biết được rất nhiều bí ẩn từ miệng hắn. Các điển tịch của Vô Tướng Thần Tông chúng ta cũng xác minh lời nói của hắn. Giọng nói của Lục Loạn Ly thản nhiên. Sau khi thiên đế đời thứ 9 thành công, chúng thần tức giận không thôi. Đầu tiên là liên thủ ám hại hai vị thiên đế là Tử Di và Câu Trần của nhân tộc chúng ta. Sau đó lại khởi xướng thần chiến, dùng cái giá mấy chục vạn thần linh vĩnh hằng thương vong nặng nề để đánh bại các thần của nhân tộc. Nhưng do Long Hy và Đế Qua, bọn họ không dám cá chết lưới rách, ngọc đá cùng nát, cho nên đã liên hợp với rất nhiều người để nguyền rủa và phong ấn lực lượng huyết mạch của chúng ta. Buồn cười nhất chính là sau khi Dương Thần Thái Hạo kế nhiệm thiên đế đời thứ 10, chỉ vẻn vẹn 1 triệu năm, liền bắt đầu ra sức giữ gìn và củng cố 9 tầng mây của thiên đế đời thứ 9, không cho phép thần linh hạ phàm, dùng tất cả khả năng để hạn chế bọn họ rút nguyên lực từ bản nguyên của thiên địa. Sau khi Dương Thần Thái Hạo ngã xuống, những đế quân và chúa tể ở vực ngoại cũng hợp lực duy trì cấm chế. Bọn họ luôn rất khoan dung với hậu duệ của mình, nhưng lại nghiêm cấm các thần linh khác rút lực lượng từ trong bản nguyên của thiên địa. Lục Loạn Ly nói đến đây, vẻ trào phúng đã lộ rõ trên mặt. Sinh linh trong thiên địa đều là như vậy, bọn họ hy vọng người khác tuân thủ quy củ, nhưng nếu quy củ này ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, thì bọn họ lại không thể chấp nhận. Sở Hơi Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lão Mẫu nói, trong năm nay, uế khí này không ngừng sinh sôi và lớn mạnh ở phạm giới, hơn nữa chúng còn khuếch tán rất nhanh ở vực ngoại, số lượng càng ngày càng nhiều. Những tinh chủ kia thì không sao, tuy rằng các ngôi sao của bọn họ đều bị uế khí ô nhiễm, nhưng mà không nghiêm trọng, vẫn có thể cung cấp nguyên lực cho bọn họ. Tuy nhiên, đám bán thần và thần quan giả kia thì sắp bị ép đến điên rồi. Bọn họ rút nguyên lực của thiên địa giống như phạm nhân hút thuốc phiện vậy. Một khi không được tiếp xúc một thời gian dài, sẽ khiến bọn họ cực kỳ đau đớn. Thậm chí bọn họ còn có một danh tự đặc thù là nghiện nguyên. Đám đế quân và chúa tể kia cũng bị ép phải thả lỏng hạn chế với chúng thần. Vì vậy thời gian gần đây, cấm chế giữa phàm giới và vực ngoại càng ngày càng lỏng lẻo. Lục Loạn Ly nghe vậy thì sững sờ, cuối cùng lại thản nhiên nói. Dù sao cũng đã hơn 1.000 vạn năm, hơn nữa thiên đế đời thứ 9 cũng không loại bỏ quế khí. Có điều đám thần quan giả kia mới là phiền phức nhất, ở vực ngoại phải có mấy dạng thần quan giả rồi chứ. Số lượng bán thần hơi ít, nhưng 10 dạng thì vẫn có. Tuy rằng không giống như 1.200 vạn năm trước, nhưng mà bọn họ mà phát điên lên thì cũng có thể tiêu diệt bất cứ một thế lực nào ở vực ngoại. Cũng không biết đám thần linh kia sẽ dùng cách gì để vượt qua một kiếp này. Có một cách. Sở Thanh nhìn Lục Loạn Ly. Huyết thực. Có thể lấy nguyên lực từ một lượng lớn máu thịt thay đổi cho bộ nguyên thế giới. Những ma thần kia chính là làm như vậy. Loạn Ly, ngươi cảm thấy trong thiên địa này có nơi nào có thể cung cấp huyết thực cho 7 dạng thần quan giả? Con ngươi Lục Loạn Ly có rút lại, đôi tay ngọc đã nắm chặt. Thần cháu. Nhưng mà phương pháp này chỉ trị ngọn chứ không trị gốc. Hơn nữa hậu quả vô cùng. Khí huyết và tinh hồn của sinh linh đều là đồ hậu thiên, không thể thay thế nguyên lực chân chính. Vì vậy nên huyết tế vẫn luôn lấy trẻ nhỏ làm đầu, đặc biệt là những đứa bé vẫn còn trong bụng mẹ, có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Có thể giải quyết nhất thời là được, trong mắt đám tổ thần như Thái Hạo và Bạch Chúc, có thể ổn định đám thần quan giả kia mấy ngàn năm là được. Sở Thanh thở dài một hơi. Lão Mẫu nói nàng không có chứng cứ, nhưng mà chúng ta không thể không đề phòng. Nàng cho rằng hạo kiếp sắp đến, mặc kệ là nhân tộc ta hay là yêu tộc, nếu như không thể dương mình trong lần này, thì chúng ta đều không có tương lai nữa. Lục Loạn Ly không khỏi yên lặng, nàng nhìn trời mây phương xa, yên lặng một lúc lâu. Sở Thanh lại bị động tĩnh của tiểu tóc khối cua làm bừng tỉnh. Tên nhóc này quét mắt nhìn chung quanh một lúc, sau đó liền đưa mắt nhìn vào Bạch Tiểu Chiêu, chiến ý sục sôi, thân thể hơi rạp xuống, nóng lòng muốn thử. Bạch Tiểu Chiêu cũng thu hồi vẻ đau buồn, nàng đứng trên đỉnh đầu Sở Thanh, lại lạnh lùng nhìn tiểu tóc khối cua. Cặp cánh giống như sừng ở sau lưng lại tỏa ra lôi đình và cuồng phong, hình thành hai cánh phong lôi. Bạch Tiểu Chiêu bây giờ cũng đã bước vào tam phẩm hà. Sở Hy Thanh xử lý rất công bằng, hắn ước nguyện cho Tiểu Tốc Hối Cua, cũng ước nguyện cho Bạch Tiểu Chiêu và Lục Loạn Ly. Vì vậy Bạch Tiểu Chiêu còn vào tam phẩm trước Tiểu Tốc Hối Cua mấy ngày, lực lượng huyết mạch cũng không hề thua kém Tiểu Tốc Hối Cua. Mà những ngày gần đây, cuộc chiến vương tọa đã phát sinh 7 lần, tất cả đều kết thúc khi Tiểu Tốc Hối Cua bại trận. Tiểu Tốc Hối Cua là thần thú cộng sinh của Sở Hy Thanh, nó không chỉ có thể dùng chung lý giải về thiên quy nhai tí của Sở Hy Thanh, mà còn có thể mượn lực lượng Sở Hy Thanh, vốn càng phải mạnh hơn mới đúng. Nhưng chỗ dựa của Bạch Tiểu Chiêu cũng rất cứng, chính là Lê Sơn Lão Mẫu. Trong một tháng này, Lê Sơn Lão Mẫu vẫn luôn trợ giúp Bạch Tiểu Chiêu rất nhiều. Mà tên Tiểu Tốc Hối Cua này lại giống như chủ, quá thật thà. Nó vẫn luôn không mượn lực lượng của Sở Hy Thanh để tranh đấu với Bạch Tiểu Chiêu. Vì vậy sau khi bước vào tam phẩm, cũng vẫn bị Bạch Tiểu Chiêu áp chế. Sở Hy Thanh lập tức gõ lên đầu hai tên nhóc này một cái, mạnh mẽ trấn áp cuộc chiến vương tọa sắp khởi tranh này. Thật ra hắn cũng vui khi nhìn thấy hai tên nhóc này đại chiến, ít nhiều gì cũng giúp chúng gia tăng kinh nghiệm thực chiến, lĩnh ngộ cách vận dụng thiên quy trong chiến đấu. Vấn đề là cuộc chiến vương tọa lần thứ 6, Tiểu Tốc Hối Cua đã chém đứt một đoạn tóc của hắn. Tóc là điểm yếu của Sở Hy Thanh, có bá thể mạnh đến đâu thì cũng không thể luyện ra tóc. Vì tránh cho một ngày nào đó mình trở thành đầu trọc, Sở Hy Thanh bắt đầu trấn áp bọn chúng. Như vậy bây giờ ngươi muốn đi đâu? Lục Loạn Ly liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh. Ta phải thăng cấp trước đã. Nàng phải đi tìm bí dược thăng cấp tam phẩm hạ. Nói đến cũng buồn cười, tu vi của nàng bây giờ đã bị Sở Hy Thanh và hai con linh sủng vượt qua. Nhưng hành trình Lê Sơn này vẫn khiến người vui vẻ. Lục Loạn Ly vốn tưởng rằng hành trình này sẽ làm chậm tốc độ tu hành của mình. Nàng vốn cần 2 tháng để tích trữ chân nguyên và lên cấp, nhưng nói không chừng lại mất tận 3 tháng. Kết quả là nàng thế mà lại thu được tư cách dùng suối thần tuệ ở Lê Sơn. Suối thần tuệ này có thể nói là thần kỳ. Hai con linh sủng của Sở Hy Thanh chỉ mất 1 tháng để bước vào tam phẩm. Lục Loạn Ly cũng được rất nhiều chỗ tốt. Có thể nói thành quả nghiên cứu 1 tháng này tương đương với công lao của mấy năm. Lục Loạn Ly đã tích lũy được rất nhiều căn cơ. Sau này nàng lên cấp nhanh đến đâu thì cũng không cần lo lắng căn cơ bất ổn. Đương nhiên là vẫn không thể so sánh với Sở Hy Thanh. Cách đây không lâu, Lục Loạn Ly và Sở Hy Thanh từng so tài. Căn cơ võ đạo của tên này đã bay đến tận cực hạn của phạm nhân. À, cũng tiện đường. Sở Hy Thanh mỉm cười, ánh mắt thâm sâu. Bây giờ ta muốn đi tìm Sở Mính, nàng đang ở Hàng Châu. Lục Loạn Ly nhíu mày liễu. Nàng nghĩ Sở Hy Thanh không lo lắng cho Thiết Kỳ Bang chút nào sao? Dựa theo tin tức mới nhất, triều đình Đại Ninh đã bố trí 790 vạn binh mã dọc theo sông Thiên Hoài và sông Thần Tú. 5 quân đoàn như 5 chui búa tạ treo trên đỉnh đầu Thiết Kỳ Bang. Sở Hy Thanh lại không để ý lắm, vẫn đang lang thang ở bên ngoài. Ngươi đi tìm Sở Mính làm gì? Lục Loạn Ly ngờ vực, giết nàng hả? Sở Hy Thanh thản nhiên nhìn về phương xa. Ta có tin tức chính xác, tu vi của Sở Mính đã lên nhất phẩm thượng. Vì vậy cũng nên thu lưới rồi. Thân thể mềm mại của Lục Loạn Ly hơi rung lên, mắt hiện ra vẻ khó tin. Sở Mính uống thuốc gì mà đã lên nhất phẩm thượng rồi? Nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng lại bình tĩnh như thường. Ta thật sự không biết ngươi giữ nàng đến bây giờ để làm gì nữa. Lục Loạn Ly không hề lo lắng. Nhất phẩm thượng rất mạnh, nhưng thiên bản bị Sở Hy Thanh đè ép không có 50 thì cũng có 30 người. Huống hồ Sở Mính thăng cấp nhanh như vậy, khẳng định là mượn ngoại lực gì đó, không phải là đại đạo. Loại nhất phẩm dựa vào ngoại lực này chắc chắn sẽ không bằng người tu luyện từng bước lên nhất phẩm. Hơn nữa Sở Hy Thanh đã là chân linh nhai tí từ 27 ngày trước rồi. Thần ý xúc tử đao của tên này cũng lên đến tầng 24. Phải biết, khi huyết nhai đao quân còn sống thì cũng chỉ tu luyện thần ý xúc tử đao lên đến tầng 23 thôi. Sở Hy Thanh lại là trò giỏi hơn thầy tiến thêm một bước. Không biết vì sao mà thời gian gần đây, ngộ tính của tên này cực kỳ khủng bố, càng ngày càng sâu không lường được. Ngoài ra còn có Tiểu Tốc Hối Cua. Tên nhóc này chỉ cách chân linh nhai tí một bước thôi. Lần này Sở Hy Thanh chạy đến Lê Sơn, quá nữa là vì Tiểu Tốc Hối Cua, giúp nó trở thành chân linh nhai tí thứ hai trong thiên địa. Tại giai đoạn tam phẩm, thực lực của Sở Hy Thanh rất khó tăng lên nữa, Tiểu Tốc Hối Cua thì lại có tiềm lực rất lớn. Vị này đang lên kế hoạch chuẩn bị cho việc lên nhị phẩm. Vân Tu Y để lại cho hắn rất nhiều tinh nguyên, vì vậy 1 tháng qua, tốc độ tu luyện của Sở Hy Thanh có thể nói là thần tốc. Dự tính thêm 2 tháng nữa là Sở Hy Thanh có thể tích lũy đủ chân nguyên. Nhưng bí dược mới là phiền phức. Thứ mà người thần bí kia giao cho hắn chỉ có thể giúp Sở Hy Thanh 1 lần, hoặc là dùng ở nhị phẩm hạ, hoặc là dùng ở nhất phẩm hạ. Nói cách khác, chỉ cần hắn muốn, thì 2 tháng sau hắn sẽ vào nhị phẩm. Sợi Thanh suy ngẫm một lát, sau đó lắc lắc đầu. Hắn vẫn muốn thử một chút, nhìn xem có thể dùng lực lượng bản thân để tăng lên không. Thứ bảo bối này, hắn muốn dùng nó ở thời khắc mấu chốt nhất. Hết tập 217. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.